Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, dừng kiếm. Bành, bành, bành, chân hùng năm người từng cai hóa thành huyết vũ. Tuổi trẻ vương giả thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo y nguyên không chịu nổi một kích. Cái này, nhìn xem đã hư không tiêu thất năm người. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xảy ra chuyện lớn a. Chân hùng bọn hắn chẳng những là tiên vương truyền nhân, hơn nữa còn là tuổi trẻ vương giả, gánh chịu lấy từng cái quần tinh chi đỉnh hy vọng. Hiện tại, bọn hắn bị Thạch Hạo đánh giết. Cái này tự nhiên sẽ để những tiên vương kia động nổi trận lôi đình. Ngươi cần gì chứ? Thắng liền tốt. Cùng lắm thì đem bọn hắn đánh cho tàn phế, cũng đủ để xuất ngụm ác khí. Dù sao, chân hùng bọn hắn cũng chỉ dám như thế thôi. Hiện tại đem người giết, trực tiếp đem 5 vị tiên vương vào chỗ chết đắc tội. Đây thật là ngu xuẩn đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo hướng về Sư Khang hai người nhìn lại. Các ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Sư Khang hai người kìm lòng không được lắc đầu. Đây là một cái 10 phần sát tinh a, thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, mà ra tay lại là quả quyết tàn nhẫn. Bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng loại tồn tại này là địch. Lại nói, chỉ cần ra bí cảnh, 5 tên tiên vương truyền nhân tin chết liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tiên vương xuất thủ, đem Thạch Hạo trấn sát. Thạch Hạo lại hướng về những người khác nhìn lại. Các ngươi cần phải xuất thủ. Đám người cũng là lắc đầu liên tục. Ngươi cũng quá đáng sợ. Ngay cả tuổi trẻ vương giả đều là nói giết liền giết. Ai dám cùng ngươi là địch? Dạng này gặp rắc rối tinh. Nếu như không chết, thật có khả năng thành tựu tiên vương. Cái nào tiên vương là thuận thuận đắc đắc ngồi lên? Đều là một đường bị đuổi giết. Một đường đại chiến giết đi lên. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi liên sát 5 người, hắn cũng đạt được 5 đạo quang trụ bao phủ, để tu vi của hắn có nhất định tăng lên. Bất quá, hắn giết mặc dù là tuổi trẻ vương giả, có chỗ tốt cũng không có cái gì khác biệt. Nói cách khác, nơi này chỉ nhìn giết người số lượng, mà không thèm để ý chất lượng. Như vậy, nếu có người một mực đợi tại phía ngoài nhất khu vực săn giết, vậy có thể cấp tốc đem tu vi tăng lên tới cái tình trạng gì? Chỉ cần cảm ngộ theo kịp, nói không chừng tiến đến một chuyến, liền có thể từ ngân linh tiên tăng lên tới kim nguyên tiên. Mặc dù tiên vương truyền nhân đều là không thích loại phương thức nhanh chóng tăng lên này, dạng này sẽ có căn cơ bất ổn hậu hoạn, nhưng là khẳng định có tên điên như này, vì tăng cao tu vi lại liều lĩnh. Thời gian chậm rãi qua đi, tới nhân số còn đang tăng thêm. 2 ngày sau đó, đem tại trận nhân số đạt tới 95 lúc, một nhóm chữ bỗng nhiên tại trên nước hồ phương hiển hiện. Qua sông, trăm lấy 10, quả nhiên, cùng trước đó một cửa ải kia là giống nhau. Người gặp qua Thạch Hạo phát huy đều là đứng trang nghiêm. Không có một cái nào vọng động, cùng Thạch Hạo đoạt đệ nhất, không muốn sống nữa. Bất quá, người đến sau nhưng lại không biết, đâu để ý nhiều như vậy chứ, lập tức liền xông ra ngoài. Phốc hoành, những người này lập tức rơi vào trong nước. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì, hướng phía trước du lịch là được. Thế nhưng là những người này mặc dù liều mạng tại hướng về phía trước, vừa vặn hình lại là không nhúc nhích tí nào, ngược lại bị trong nước sóng ngầm cho đẩy trở về. Mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Trên hồ mới có không hiểu áp chế, không cách nào bay lượn. Trong hồ nước đồng dạng có áp chế, không cách nào tiến lên. Mà lại tối sóng đáng sợ, vỗ chúng một chút chính là tiên cốt đều muốn đứt gãy. Những người này nói ra kinh lịch vừa rồi vẫn hậu quả không thôi, bởi vì kém chút mất mạng. Nói cách khác, bay qua không được, đi qua cũng không đi. vậy muốn làm sao đâu? Đám người không khỏi nhìn về phía những thủy tiên kia. Từng mảnh lá cây to lớn. Cho nên, đây chính là đáp án. Thạch Hạo thân hình khẽ động, đã là rơi vào trên một mảnh thủy tiên lá cây. Vững vàng, không nhúc nhích, quả là thế. Nguyên bản, tất cả mọi người hẳn là vì những này thủy tiên lá cây mà triển khai tranh đoạt. Bởi vì đây là thông hướng cửa ải tiếp theo con đường phải đi qua. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã triển lộ ra thực lực vô địch, còn có ai dám cùng hắn tranh chấp? Kẻ đến sau mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng cũng biết không có người nào là ngốc. Người khác không tranh khẳng định là có nguyên nhân, cho nên bọn hắn cũng không có động, lẳng lặng mà nhìn xem. Thạch Hạo một người độc hành đi tới giữa hồ trên đảo nhỏ, từ cửa thông đạo đi vào, hắn đi qua đằng sau mới tới nhân tài hỏi vì cái gì không có người cùng hắn tranh. Đúng nga, nơi này chủ đề không phải chiến đấu sao? Bọn hắn quá không rõ. Trước đó chỉ là mù quáng theo, nhưng cũng không đại biểu không có nghi hoặc. Ha ha, ngươi nếu là một hơi giết 5 tên tuổi trẻ vương giả, ngươi cũng có thể nhanh chân trước, cam đoan không có người cùng ngươi cạnh tranh. Có người cười nói, móa, người mới tới đều là giật nảy mình, người nào không biết tuổi trẻ vương giả ý vị như thế nào. Đó là thập nhị tinh tu vi tồn tại kinh khủng. Thạch Hạo thế mà một hơi giết 5 cái. Những người này đều là không khỏi thân thể run lên. Quá mạnh a, người như vậy ai dám địch nổi. Sư Khang cùng Tùng Vân Bằng giữ im lặng, sải bước đi ra ngoài. Thứ nhất đã bị Thạch Hạo đoạt đi. Thứ hai thứ ba mà nói, chuyện này cũng không có gì xuất nhập. Bọn hắn đều là lười nhác lại ra tay, lẫn nhau khiêm nhượng một chút. Bọn hắn liền tiến vào thông đạo, hơn người vội vàng triển khai tranh đoạt. Thạch Hạo giết 5 tên tuổi trẻ vương giả, cái này cố nhiên để cho người ta chấn kinh, nhưng cũng mang ý nghĩa chống ra 5 cái danh ngạch đến. Tại mọi người tới nói, đây đương nhiên là thiên đại hảo sự. Thế là tranh đoạt kịch liệt lập tức bắt đầu. Thạch Hạo đi qua thông đạo, làm cái thứ nhất tiến vào người nơi này. Hắn đương nhiên phải đến chỗ tốt rất lớn, tu vi lại có tiến bộ không ít. Hắn mỉm cười, hướng về phía trước nhìn qua. Đây là một mảnh kim loại cánh rừng, khắp nơi là nhan sắc khác nhau kim loại, hóa thành từng cây đại thụ, từng cây dị thảo, sắc thái rực rỡ, có thể xưng hoa lệ. Mà tại chỗ rất xa, một thanh khổng lồ kim kiếm đâm về bầu trời. Đây chính là nơi muốn đến. Hắn nhanh chân mà đi. Lần này, hắn liền không có gặp được phiền toái gì. Cũng không có mê vụ che mắt. Cũng không cần liều đầu người số. Khoảng cách cự hình kim kiếm kia là càng ngày càng gần. Bất quá một ngày mà thôi. Hắn liền đi tới kim kiếm phía dưới. Nơi này là một mảnh rừng kiếm. Cắm ngược lấy vô số lợi kiếm. Mà tại lợi kiếm ở trung tâm, lại có một cánh cửa ánh sáng, biểu thị có thể tiến về cửa ải tiếp theo, cũng là cửa ải cuối cùng. Tại cửa ải tiếp còn có thể đăng đỉnh mà nói, chính là thiên hạ vô song. Bất quá, hiện tại rừng kiếm không thể đổ, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, như lão tăng, chờ đợi lấy những người khác đến. Không đợi bao lâu, liền có người tới, Sư Khang, Tùng Vân Bằng, còn có một số người hắn không gọi nổi danh tự. Nơi này cũng không có cái gì đặc thù nhân tố ảnh hưởng, cho nên, người người đều có thể nhanh chóng đến nơi này, có thể tới đây. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ngoại trừ tuổi trẻ vương giả bên ngoài. Vậy ít nhất cũng phải tại trên tu vi đạt tới thập nhất tinh đi. Cho nên, nơi này đều là tiên vương truyền nhân, không nhìn thấy một cái không phải quần tinh chi đỉnh. Tranh đoạt còn chưa mở ra, tất cả mọi người lộ ra rất nhẹ nhàng, thậm chí bắt đầu kéo bè kết phái. Có phải hay không trước tiên đem một ít người xử lý? giảm bớt tranh đoạt lúc áp lực. Từng cái lấy 10 người làm hạn định đội ngũ thành lập. Chỉ cần cam đoan có thể thông qua cửa này, thứ tự không quan trọng, cửa ải cuối cùng mới thật sự là tranh đoạt. Tiên vương truyền nhân sẽ còn thiếu đi tài nguyên. Quan tâm thứ nhất có thể là thứ 10 ban thưởng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.